Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 160, hắn là bạn trai ta. To như vậy quán ba tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người đem tất cả ánh mắt đều tập trung tại cái kia bỗng nhiên xuất hiện trên người thiếu. Niên, âm thầm tắc lưỡi. Sở Phong chậm rãi nhìn khắp bốn phía liếc một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia đối Hứa Thi Kỳ mưu đồ làm loạn người. Bình thường là chống lại ánh mắt của hắn đều vội vàng trốn tránh. Bọn họ tự nhận là không có áo đen tráng hán lợi hại như vậy. Gặp không có người lại đi ra can thiệp, Sở Phong xoay người đi đến Hứa Thi Kỳ bên cạnh, khom lưng một cái ôm công chúa đem nàng ôm. Ý thức mông lung nàng vô ý thức lắc lắc thân thể mềm mại phản kháng. Có thể loáng thoáng gặp mặt trước là Sở Phong cái kia quen thuộc gương mặt. Treo lấy tâm trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Rốt cục trong miệng không biết tại nỉ non cái gì. Ngoan ngoãn tựa ở Sở Phong trong ngực. Nặng chìm vào giấc ngủ. Ta trước mang nàng đi. Sở Phong đi đến Triệu Đông Cường mấy cái người trước mặt. Tốt, ba người bọn hắn còn ở vào vừa mới trong lúc khiếp sợ. Tuy nhiên lần trước ở quán internet nhìn đến gia hỏa này rất biết đánh nhau. Nhưng là tuyệt đối không có hôm nay lợi hại như vậy. Thật hoài nghi Sở Phong tiểu tử này là không phải thật sự đang len lén tu luyện tuyệt thế thần công. Trước mắt bao người, mắt thấy Sở Phong liền muốn rời khỏi quán bar. Triệu Tử Kiệt nhẫn không dưới cơn giận này. Bưng bít lấy bị đánh thành đầu heo đồng dạng mặt hướng hắn bóng lưng kêu lên. Tiểu tử, ngươi có gan, ngay cả ta cũng dám đánh. Có dám hay không lưu cái tên? Sở Phong dừng lại bước chân, lộ ra không hiểu ý vị. Lắc lắc đầu nói, đáng thương gia hỏa, tin tưởng qua hôm nay, ngươi liền sẽ không oán hận ta, mà chính là cảm kích ta. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực trong lúc ngủ mơ mỹ nhân. Thật không biết trong quán ba bọn gia hỏa này nếu là biết cô gái này là Hứa Tiêu nữ nhi về sau. Bọn họ hội là loại nào hoảng sợ phản ứng. Nói xong, Sở Phong liền ôm lấy Hứa Thi Kỳ đi ra ngoài. Lưu lại y nguyên chấn kinh quần chúng. Cùng tức hồn hền rất cảm thấy khuất nhục Triệu Tử Kiệt. Sở Phong mang theo Hứa Thi Kỳ. Đi đến một nhà khách, lúc này cái này tự kỷ thiếu nữ say bất tỉnh nhân sự. Cũng chỉ có cái này có thể an trí nàng. Mở hào hoa phòng, đi đến tiếp tân, Sở Phong quất ra một cái tay đem chứng minh nhân dân đưa tới. Nhân viên lễ tân tỉ một mặt xem hắn trong ngực say mềm thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn chằm chằm Sở Phong ánh mắt lập tức cổ quái. Cái này nhà khách cách đó không xa thì có cái quán bar. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu sắc lang khắp nơi tại cửa quán bar kiểm soát về sau đến các nàng. Cái này nhà khách mướn phòng. Nàng lớn nhất khinh bỉ cũng là những thứ này vô sỉ sắc lang. Người cùng nàng là quan hệ như thế nào? Nhân viên lễ tân tỷ chỉ Hứa Thi Kỳ. Sở Phong sững sờ, lập tức minh bạch mình bị hiểu lầm. Thẳng thắn nói thẳng, ta là bạn trai nàng, lúc này chỉ có lý do này hợp lý, muốn là ăn ngay nói thật, nhìn nàng say, cho nên học lôi phong giúp nàng, loại lý do này. Quỷ mới sẽ tin, bạn trai, nhân viên lễ tân tỉ ánh mắt tràn ngập không tin, ngươi chứng minh như thế nào? Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này để nghe làm sao nghĩ như vậy đánh người. Chính mình là muốn đem cái này tự kỷ thiếu nữ đưa tiến gian phòng liền rời đi. Có khó khăn như thế sao? Sở Phong nhức cả trứng càng nghĩ. Nghe đến ngực mình Hứa Thi Kỳ một mực say khướt nỉ non lời nói. Bỗng nhiên có chủ ý. Cúi đầu nhỏ giọng tại bên tai nàng nói. Huy, tự kỷ thiếu nữ, ta là Sở Phong. Quả nhiên, nghe đến cái này đáng hận tên. Hứa Thi Kỳ lập tức liền say khướt quát lên, đồ quỷ sứ chán ghét Sở Phong, ta chán ghét ngươi, được tương đương các loại cũng là ngươi câu nói này, cảm ơn phối hợp. Sở Phong ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên lễ tân tỷ. cười nói, nghe đến a, bây giờ có thể tin tưởng ta là bạn trai nàng a. Nhân viên lễ tân tỷ sững sờ, liền vội cúi đầu nhìn về phía Sở Phong chứng minh nhân dân. Quả nhiên là gia hỏa này còn thật gọi Sở Phong. Tin, thẻ phòng cho ngươi. Nhân viên lễ tân tỷ đem thẻ phòng đưa cho Sở Phong. Sở Phong trước khi đi còn nghe được nàng nói một mình. Có như thế xinh đẹp bạn gái còn khi dễ nàng. Quả nhiên nam nhân đều là ăn vào miệng thịt cũng không biết trân quý. Trên đời này liền không có một cái nam nhân tốt. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, biểu thị vô tội nằm thương, ôm lấy Hứa Thi Kỳ đi tiến gian phòng, đem nàng một thanh đặt lên giường, rốt cục như chút được gánh nặng thở phào. Cái này tự kỷ thiếu nữ cũng là thuộc về loại kia thân thể kiều thể manh dễ dàng đạp đổ loại hình. Một đường ôm lấy nàng hương nhu thân thể mềm mại đi tới. Đối Sở Phong loại này huyết khí phương cương nam hài cũng là không tiểu khảo nghiệm. Sở Phong, ngươi cái đồ quỷ sứ chán ghét, lấy, chán ghét. Hứa Thi Kỳ trong miệng còn toái toái niệm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, tuyệt mỹ gương mặt bên trên một mảnh ửng đỏ, chặt chẽ quần bó sát bao vây lấy tinh tế chân, y phục cũng bị thoáng kéo ra lộ ra trơn bóng trơn mềm da thịt. Tràn ngập dụ hoặc, cô nam quả nữ, lại thêm tình cảnh này, đổi lại hắn nam nhân sợ là đã sớm hóa thân sói đói nhào tới. Bất quá Sở Phong đương nhiên sẽ không làm như thế, nếu là thật cùng nàng làm bên trên quan hệ, lấy nàng ra thế, tuyệt đối sẽ rất phiền phức. Hắn quay người chuẩn bị rời đi chỗ thị phi này. Sở Phong vừa đi mấy bước, sau lưng thiếu nữ lại bỗng nhiên kêu lên. Thế mà còn làm bộ khóc thút thít. Không, đừng đối ta hư hỏng như vậy. Được không? Tốt. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Sở Phong dừng chân lại. Không biết trong lòng cái kia làm cảm tưởng gì. Dù sao tư vị không phải đặc biệt tốt thủ. Tựa hồ hắn đối Hứa Thi Kỳ thái độ vẫn luôn quá kém. Nghĩ lại, cái này tự kỷ thiếu nữ có tốt như vậy ra thế. Lại có thể không giống hắn phú gia thiên kim một dạng cao ngạo cao lạnh. Duy trì ngây thơ, dám làm dám chịu tính cách, đã rất không tệ. Chí ít Sở Phong thì không thích tâm cơ bề ngoài, ưa thích giống như muội muội đơn thuần. Ai tương đương cũng là cái này tự kỷ thiếu nữ lão kề cận chính mình. Điểm ấy quá nhức cả trứng. Sở Phong cuối cùng vẫn đi trở về đi. Ngồi xổm người xuống giúp nàng đem giày cho thoát, sau đó nhẹ nhàng đem chăn mền cho nàng đắp lên, nói khẽ, tốt, về sau không đối với ngươi hư hỏng như vậy, nhanh ngủ đi. Hứa Thi Kỳ giống như là nghe đến hài lòng trả lời, trên mặt lộ ra ngọt ngào biểu lộ, sau đó triệt để tiến vào mộng đẹp. Sở Phong cái này mới nhẹ nhàng đi ra ngoài là đóng cửa lại rời đi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hứa Thi Kỳ mí mắt hơi hơi động động, chậm rãi mở mắt ra, nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh xa lạ, đồng tử mạnh mẽ co lại. A, cái này, đây là nhà khách. Nàng mãnh liệt ngồi xuống, một cỗ hoảng sợ tràn lan lên trong lòng, hồi tưởng lại tối hôm qua nàng tại quán bar uống say, sau đó được đưa đến nhà khách, không dám nghĩ tiếp. Kinh khủng Hứa Thi Kỳ kém chút gấp khóc lên. Nếu quả thật bị như thế, nàng thì không sống. Y phục còn tại. Hứa Thi Kỳ trong lòng thoáng buông lỏng một hơi. Nhưng ai có thể cam đoan có phải hay không cái kia hỗn đản làm xong việc về sau một lần nữa cho xuyên qua. Bối rối, nàng lập tức vọt tới tiếp tân. Nhân viên lễ tân tỷ đều bị nàng biểu lộ giật mình. Xin hỏi, ta hôm qua uống say về sau là bị người nào đưa vào a? Hứa Thi Kỳ lo lắng nói. Đương nhiên là bạn trai ngươi a. Yên tâm đi, chúng ta nhà khách là không biết cho phép những cái kia dơ bẩn sắc lang vào ở. Nhân viên lễ tân tỷ vỗ bộ ngực cam đoan. A, Hứa Thi Kỳ rít lên một tiếng, hốc mắt nhất thời bắt đầu nóng. Ta nào có cái gì bạn trai a? Hết xong, ta nhất định là bị. Ô ô ô, ngoặc kép, ngươi, ngươi đừng khóc a, tiểu tỷ tỷ mộng, một bên an ủi nàng, một bên vội vàng điều ra hôm qua giám sát lặp đi lặp lại nhìn lấy. Thở phì phò nói, tiểu muội muội, không có ý tứ, đều tại ta bị cái kia hất lên da dê sói cho lừa gạt. Quá đáng giận, ta hiện tại thì báo động. Hứa Thi Kỳ cũng vô ý thức nhìn về phía giám sát. Muốn nhìn một chút đến cùng là tên hỗn đản nào vô sỉ như vậy. Thế nhưng là khi thấy giám sát bên trong cái kia ôm lấy nàng người về sau. Nàng trong nháy mắt ngây người. Không không, không dùng báo động, hắn là bạn trai ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.